Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Teddy là một đứa bé ngoan. Converter Dung Kiều cầu phiếu cùng hai người tiến vào tiệm bán quần áo. Cư An liền ở Dina hướng dẫn dưới bắt đầu thử nổi lên quần áo. Cư An giống như một gỗ cọc tử vậy đứng ở mắc áo bên cạnh. Dina nhìn một món, liền ở Cư An trên người khoa tay múa chân hạ, hoặc là lắc đầu một cái, hoặc là để cho Cư An mặc vào thử một lần. Cùng Cư An mặc vào sau này, kéo kéo vạt áo, bằng phẳng hạ sau lưng, Dina sẽ cho cái đánh giá. Thử nửa ngày Dina mới giúp trước Cư An chọn lựa hai bộ quần áo. Nhìn bên cạnh nhân viên tiệm cô gái nhỏ ở vừa cười một bên túi hai bộ quần áo. Dina, bạn trai ngươi thật sự có kiên nhẫn. Nếu như ta bạn trai như thế có kiên nhẫn là tốt. Nói Dina đột nhiên sững sốt một chút. Sau đó nhanh chóng khôi phục lại. Cười đối với nhân viên tiệm nói. Angela, hắn không là bạn trai của ta. Là bạn của ta. Bạn gái hắn không ở bên người ta tới giúp mua chút qua đông quần áo mà thôi. Mới vừa giải thích xong. Nhân viên tiệm cô gái nhỏ liền có chút không tin đánh giá Cư An cùng Dina hai người. Gói kỹ quần áo tính tiền. Dina liền trước ra tiệm. Cư An nói thứ này theo ở phía sau. Lên xe lúc này rất dài một đoạn thời gian hai người cũng không nói lời gì. Cư An vẫn nhìn chằm chằm vào mặt đường. Dina thì sờ Teddy lông nhung đầu. Teddy tựa hồ cũng cảm thấy không khí lúng túng. Mở hai con mắt ti hí. Đang ngồi yên lặng. Dina, Cư An không nhịn được mở miệng vừa định nói chút gì. Mới vừa rồi là Angela nói can. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Chỉ là bạn giữa hỗ trợ mà thôi. Dina cắt đứt Cư An lời nói. Cư An nghe không thể làm gì khác hơn là đi theo gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía Dina nói. Ngày hôm nay cảm ơn ngươi. Nếu là không có ngươi ngày hôm nay thì nhiều phiền toái. Không quan hệ. Dù sao có người cùng nhau đi dạo phố vẫn là rất có ý nghĩa. Dina cười một tiếng. Xoa xoa Teddy nháo người sai vặt. Teddy vừa thấy bầu không khí tựa hồ sinh động. Liền cao hứng móng trước moi Dina chân. Liếm tay nàng. Hai người dọc theo đường đi liền bắt đầu tránh đề tài mới vừa rồi. Cũng muốn trước tìm đề tài. Kết quả luôn có một đoạn lúng túng có thời gian. Thật vất vả đến Dina nhà. Dina xuống xe hướng về phía Cư An nói. An, có nên đi vào hay không uống ly cà phê? Cư An lắc đầu một cái nói. Không được, sắc trời không còn sớm. Ta phải chạy trở về. Ngươi vào đi thôi. Ngày hôm nay cảm ơn ngươi. Cũng cảm ơn ngươi đưa ta trở lại. An nói xong Dina liền xoay người vào nông trường cửa. Cư An nhìn Dina bóng người dần dần đi xa. Mới đổi đầu xe hướng mình mục trường phương hướng đi tới. Cư An không nhìn thấy là hắn mới vừa đổi lại hoàn đầu xe. Dina ở dưới mái hiên lẳng lặng nhìn Cư An xe biến mất ở trong tầm mắt. 30 đến 40 phút chặng đường Cư An trở lại mình mục trường. Vừa vặn Nhị Trắng cùng Đỗ Hổ hai người trở lại lấy đồ. Liền có hai cái khổ lực. Giúp Cư An đem trên xe đồ cũng rời đến trong phòng. Các thứ vậy hoàn. Hai người liền dắt lên ngựa tiếp tục đi xem đàn bò. Cư An chính là mang Teddy cùng Võ Tòng hai cái lên lầu. Khép cửa phòng lại. Cư An liền dẫn hai tên vào không gian đầu tiên đem trong ổ chim hai con đại bàng vàng nhỏ đút một. Chút bây giờ đã không cần đem thịt biến thành nhỏ cái. Một khối thả vào trong ổ hai đứa nhỏ đồ bên có thể mình ăn. Cư An chính là chuẩn bị mở ra mình thùng. Nuôi ong. Lần đầu tiên lấy mật ong. Mới vừa một cái thùng nuôi ong từ trên giá cầm xuống. Teddy liền vui vẻ chạy tới. Đưa đầu đi thùng nuôi ong phía trên góp. Cư An vỗ đầu một cái. Làm sao đem tên này thích ăn mật ong quên mất. Vội vàng đem Teddy chạy tới không gian trong sân. Ném mấy cái trái cây cho hắn. Thuận tiện đóng lại cửa viện tử. Ai biết Teddy xem đều không xem trái cây. Dương mắt moi cửa thỉnh thoảng thê lương hầm hừ. Giống như là bị bao lớn ủy khuất tựa như. Liền cách đó không xa U Tinh Nghịch đều kinh động. Chạy tới. Đem đầu thân vào viện tử bên trong đầu lớn nhẹ nhàng cạ moi cửa Teddy sau lưng. Teddy không ngừng co rúm cái này lỗ mũi nghe mật ong mùi vị tiếp tục kêu. Gây ra cứ ăn có chút phiền lòng. Đem hai mảnh bảng từ phong bên trong dương lấy ra ngoài run rẩy rớt ong mật. Thả vào mua tay cầm trong thùng. Chuyển lên mấy vòng liền đem phía trên tràn đầy mật ong lấy xuống. Trước sau lấy lưu cái bảng. Cứ ăn vừa thấy xong hết rồi. Liền đem bảng lại cắm trở về. Chuẩn bị để cho ong mật tiếp tục hái mật. Xách một lon mật ong. Cứ ăn liền vào viện tử. Mới vừa vào đến trong sân. Teddy gắt gao ôm lấy lon. Không chịu buông tay. Cứ ăn không thể làm gì khác hơn là cho hắn lấy một ít thả vào nhỏ. Trong chén, Teddy lập tức vùi đầu ăn. Môi không chắc đủ đã ghiền. Liền ngồi ở trên cỏ. Ôm cái chén liếm thở hổn hển. Cứ ăn ra không gian. Đem mật ong thả xuống lầu dưới trong tủ lạnh. Sau đó liền lên lầu. Đem đồ vật chỉnh sửa một chút. Ở đem siêu thị vật mua được thuận. Quần áo cũng treo lên phòng cất đồ. Liền xoay người ra gian nhà. Cầm mấy khối thịt chín hướng kho thóc đi về phía xem sư tử núi nhỏ. Vừa mở ra cửa kho thóc. Liền thấy được 5-6 con chó nhỏ đang trong kho thóc trên đất trống đùa giỡn. Hai con nhỏ. Sư tử núi cũng ở trong đó. Cái này hai đứa nhỏ người dáng dấp có chút kỳ quái. Lỗ tai thật to. Tai sau lưng mặt lại còn là đen. Nhìn như rất khôi hài. Thân thể dáng dấp chưa ra hình dáng gì. Lỗ tai này ngược lại là chỗ mã hài lòng. Mấy con chó nhỏ rõ ràng so sư tử núi nhỏ nhỏ số 1. Cái này còn là không lớn bao nhiêu trước hai ổ cún con. Còn như sư tử núi nhỏ nuôi các anh em. Đi bây giờ đường cũng sáng chói. Càng không phải là đối thủ. Hai đứa nhỏ người thay phiên bổ nhào trước cún con cửa chơi. Mấy con chó nhỏ cũng đưa móng vuốt. Bổ nhào trước. Nhất định chính là một trận hỗn chiến. Mấy cái nhóc là ai ở trước mắt liền bổ nhào ai. Thấy được cư an tới. Hai đứa nhỏ đồ ngược lại là liền lại gần đi lên. Ở cư an trên người ngửi một cái. Liền vòng quanh cư an cả. Phát ra thanh âm ô ô. Cư an từng cái sờ một cái hai đứa nhỏ người. Đem hai khối nhỏ. Cục thịt thả vào sư tử núi mép. Hai tên lập tức liền từng ngụm ăn. Nhìn có đồ ăn. Sáu con chó nhỏ cũng không chơi đùa liễu đô bu lại. Cư an không thể làm gì khác hơn là đem trong tay còn lại cục thịt ném xuống đất. Sáu con chó nhỏ liền lập tức giành mua liền đứng lên. Cướp được còn phát ra. Ô giải ô thanh âm uy hiếp bên cạnh các anh chị em. Không có cướp được hai con nhỏ nhất. Thì ở cư an vẫn hạ thịt địa phương lặp đi lặp lại nghe mùi vị cỡi thèm. Nhìn cái này hai cái bọn nhóc thịt đều ăn rất trôi chảy. Cư an liền đem hai đứa nhỏ người ôm vào trong ngực. Lúc này hai đứa nhỏ. Người cũng mẫu đi tới. Ở hai đứa nhỏ người trên người thêm. Hai đứa nhỏ đồ cũng thêm chó lớn. Một bộ vẫn như cũ đáng vẻ không bỏ. Cư an vỗ một cái chó lớn đầu nói. Đừng làm như thế lừa tình. Cái này hai tên lớn như vậy. Lại theo ngươi bú sữa mẹ. Người cún con liền phải chết đói. Sau đó chó mẹ liền xoay người trở lại mấy con chó nhỏ bên người. Cư an liền dẫn hai đứa nhỏ. Người trở lại trong phòng. Đem hai đứa nhỏ người một thả lại không gian. Teddy liền tinh thần tỉnh táo. Lập tức chạy tới cùng hai đứa nhỏ người chơi đùa đứng lên. Nhỏ, người tựa hồ cũng nhớ Teddy. Biểu hiện rất nhiệt tình. Bắt đầu ở không gian trước nhà. Luyện tập bổ nhào Teddy. Đáng tiếc là lần này bọn họ chọn sai đối thủ rồi. Mỗi lần đều bị Teddy ấn ngã xuống đất. Dùng răng làm bộ cắn hai đứa nhỏ người sống lưng. Một cái khác liền bắt đầu từ phía sau đánh lén. Lúc này tốt lắm. Ba tên đùa giỡn thành một đoàn. Bất quá lần này bi kịch chính là hai con sư tử núi nhỏ mà thôi. Lập tức từ chó trong nhóm người khi dễ nhân vật biến thành túi chút giận. Cư An nhìn một vòng sau này. Liền cho U Tinh nghịch bị lên ngựa An bắt đầu mỗi ngày theo thông lệ rèn luyện. Rèn luyện hoàn thành sau này. Cư An liền đem mấy cái tinh nghịch đồ làm ra bảo ở giữa. Giao cho Võ Tòng trông coi. Mình thì đi phòng bếp làm cơm tối. Mới vừa làm tắm xong thức ăn còn không chờ mở xào đâu. liền nghe được phòng khách truyền tới Teddy một tiếng giống giận. Cùng võ tòng chớ rát thanh, cứ chạy tới vừa thấy, một cái nhỏ sư tử núi bị ấn ở trên mặt đất. Teddy đang hướng về phía dưới chân sư tử núi lỗ tai hầm hừ. Khác một cái bụng hướng phía trên moi Teddy cái mông mập đang chơi ừ. Võ tòng thấy cự an đi tới, chỉ ghế salon một xó xỉnh chớ rát kêu. Cự an vừa thấy, khá lắm ghế salon bị sư tử núi bắt phá một cái 2mm chỗ rách. Nguyên lai võ tòng cùng Teddy đang giáo dục hai cái thằng nhóc nghịch. Nếu như vậy, cự an liền xoay người trở về phòng bếp tiếp tục xào rau. Trong lòng không khỏi một hồi đắc ý, người khác nuôi một chó ghế salon đều không bảo vệ. Người anh em nuôi đầu gấu cùng con khỉ đều biết yêu mến tài sản trong nhà. Xem ra đối với Teddy quan niệm muốn đổi hạ, người ta cũng là một đứa bé ngoan. Cùng cơm tối cũng làm xong, cự an liền bưng lên bàn, đem mấy người cơm nước cũng phân phân. Teddy cùng hai con sư tử núi nhỏ đại miêu vạn. Đại miêu đồ cũng là dùng chậu inox, võ tòng thì là dùng đĩa sứ tử. Đầy đủ thể hiện chỉ số thông minh giữa khác biệt. Lúc ăn cơm từ cao tới thấp thứ tự là, cứ ăn ngồi ở trên ghế ăn, võ tòng đứng ở trên ghế ăn, Teddy ngồi dưới đất nằm ở trên ghế ăn, đại miêu vạn cùng đại miêu đồ thì ngồi chồm hổm dưới đất ăn. Nhà cấp bậc địa vị cũng như vậy liếc qua thấy ngay. Còn như sau này có thể hay không điều chỉnh, rất khó, cho dù là hai con đại bàng vàng nhỏ trưởng thành, người kia cũng là bay trên trời. Đại miêu vạn cùng đại miêu đồ địa vị cũng thuộc về tầng dưới chót nhất. Nếu không nói lúc ăn cơm thì phải nhiều người náo nhiệt đâu. Tên này một đám gió cuốn mây tan. Đại miêu vạn còn thỉnh thoảng muốn đưa đầu vào em trai trong chén mò chút thịt. Em trai đại miêu đồ thì ô ô phản kháng. Mỗi lần Teddy đều phải liếc mắt nhìn hai tên. Sau đó lập tức vùi đầu mãnh ăn. Cứ ăn cho ba tên thêm một chút. Teddy thêm hai lần. Cũng một chút thời gian liền ăn xong rồi. Hoàn toàn không có trước kia chỉ có cứ ăn cùng võ tòng thời điểm ăn nhai kỹ nuốt chậm. Ăn cơm xong, cứ ăn thu thập hạ chén đũa. Rửa một chút liền dẫn một đám. Ngồi vào trên ghế salon xem tivi. Có thể là bởi vì mới vừa cơm nước xong. Mọi người không việc gì vận động sao sao. Toàn bộ phòng khách yên lặng. Năm con mắt sự chú ý cũng bỏ vào trên tivi. Đến khi Thomas lúc tiến vào, thấy một màn này, liền phốc thử một tiếng cười nói. Khá lắm, một đám con khỉ gấu còn có núi sư cái này đều được bóng dỗ mê. Nói xong liền đem võ tòng từ một người trên ghế salon linh đến đại ghế salon Teddy bên cạnh. Mình làm xuống, đàn bò cũng chung tốt lắm. Cứ ăn hỏi, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên HTTP. tiuyencv.com/tsuy-diu-cnoi-tsin-tsien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.